Trầm ẩn, chương 7, con người đều hướng tới những điều tốt đẹp. Gocchuyenaudio.com, biên tập, bột, hoa. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, những người lớn lại đang cười. Lại đây, anh lau sạch cho, là âm thanh của anh. Dường như anh rất dịu dàng với trẻ con, đặc biệt dịu dàng, lúc cô bước vào khoảng sáng kia. Cửa đột nhiên có nhiều thêm một bóng người khiến ba người trên bàn cơm không hẹn mà nhìn lại. Lương Vi, quấy dậy rồi, tôi tới lấy thuốc nước đi tiêm. Lục Trầm Ngân đang ôm đứa trẻ, cầm khăn lông giúp cô bé lau miệng và tay. Anh ngẩng đầu nhìn Lương Vi một chút rồi nói. Cô đợi một chút, tôi đi với cô. Lương Vi ừ một tiếng. Cô không vào trong mà đứng yên tĩnh, dựa vào một bên cửa chờ Lục Trầm Ngân xong việc. Lý Đại Cường như đã dần quen, biết Lương Vi là chủ nhân ngôi biệt thự cách vách thì bỗng mở lòng hơn mấy phần. Ông ta nghĩ cô gái xinh đẹp như vậy chắc sẽ không làm khó người khác. Người đàn ông nông thôn ở bên cạnh trước đó luôn quấn lấy đòi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, khiến họ đau đầu muốn chết. Có muốn vào nhà ngồi một lúc không? Lý Đại Cường để bát cơm xuống, khách khí hỏi. Lương Vi lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lý Đại Cường một chút sau đó chuyển sang Lục Trầm Ngân. Cô bé anh đang ôm nom chừng khoảng 4, 5 tuổi. Cát Vân ngồi đưa lưng về phía cửa nên Lương Vi chỉ có thể thấy lưng cô ấy. Vừa gầy yếu vừa trẻ tuổi như vậy, cầm đũa ăn cơm cho ngoan, không được quấy. Lục Trầm Ngân đặt đứa bé vào giữa băng ghế, xác nhận cô bé ngồi vững rồi mới đứng dậy. Anh cầm thuốc nước đi tới trước mặt Lương Vi, rất tự nhiên nói, đi thôi, chắc giờ này bác sĩ Đồng có nhà, anh không ăn cơm, ăn xong rồi. Lương Vi liếc bát cơm, không lên tiếng, sau đó theo anh đi vào màn đêm mờ tối. Con đường xi măng tới nhà bác sĩ Đồng mấy năm trước đã được chính phủ tu sửa, nhưng cỏ dại ven đường vẫn thường nhào tới chiếm đoạt rìa hai bên của con đường nhỏ. Lương Vi ngửi một cái, giơ tay lên bịt mũi, hỏi, mùi gì vậy? Mùi phân trâu, ở đây có nhiều người nuôi trâu làm ruộng, thường nuôi bên cạnh nhà kho này. Cô nhìn theo hướng Lục Trầm Ngân chỉ, nhưng ở đó chỉ là một mảng đen kịt, không nhìn rõ được, mùi đó chỉ xộc tới trong giây lát. Lương Vi còn chưa nghĩ ra phải nói gì thì đã đi được nửa đường. Lục Trầm Ngân cầm túi thuốc nước trong tay, hỏi, vì sao muốn về nông thôn ở? Lương Vi trầm mặc như đang sắp xếp câu chữ, thật lâu mới tràn ra ý cười đầy trêu chọc, này không phải vì để gặp cậu sao? Anh nhìn đi nơi khác, không dám nhìn Lương Vi, nhìn một lát rồi thấy cổ họng đều cứng lại. Anh chuyển đề tài, giọng buồn bực, chân còn đau không? Tầm mắt từ bắp chân chuyển qua chân cô, Lương Vi vẫn đi đôi giày cao gót hôm qua, cô đã quen đi giày cao gót nên đi bộ hết sức ổn định. Hôm qua cô dựa vào ngực anh, lảo đảo đi ra khỏi trạm tiêm phòng, gót giày đạp trên nền đất tạo ra những âm thanh hỗn loạn mà thanh thúy. Lương Vi khoát tay, không đau, có điều mông lại hơi căng đau. Nhà bác sĩ Đồng nuôi chó, thấy người lạ tới nó xông tới rồi chu lên. Lương Vi trốn sau anh theo bản năng, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không phải sợ, chó nhỏ sẽ không cắn cô. Lục Trầm Ngân dẫn cô đi tới phòng nhỏ phía tây. Bác sĩ Đồng là bác sĩ trong thôn, cả đời đều theo nghề này. Bác sĩ Đồng, chúng tôi đến tiêm, cô ấy bị chó cắn. Phiền bác, Lục Trầm Ngân nói với ông ấy với thái độ khách khí và xa lạ. Lương Vi chọc tay anh một chút, nói, cậu không quen bác sĩ này, ừ, không quen. Anh đè thấp âm thanh, sợ bác sĩ Đồng nghe được. Lương Vi cười, cậu không được, cô nói chuyện chưa bao giờ che che giấu giấu. Bác sĩ Đồng nhìn bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt hòa ái dừng trên người Lục Trầm Ngân. Lương Vi thấy bác sĩ cầm kim rút thuốc nước ra thì sắc mặt có chút không tốt. Ngoài tiêm ra cô sẽ sợ cái gì, còn điều gì có thể khiến cô thu lại những sắc sảo của mình. Lục Trầm Ngân nghĩ ngợi, đưa hai cánh tay ra rồi nói. Cô bám lấy tôi, đừng quay đầu nhìn lại. Có bác gái đi từ phòng ngủ trong nhà lầu ra. Bà ấy nhìn Lương Vi mấy giây rồi cười nói. Cô là cô gái ở biệt thự phía tây kia sao? Lương Vi bám thật chặt vào cánh tay Lục Trầm Ngân. lễ phép cười với bác gái đó một tiếng. Bác sĩ Đồng, kéo váy xuống một chút. Thả lỏng, Lục Trầm Ngân bình tĩnh nhìn Lương Vi. Cô như muốn co rúm lại. Anh chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu của cô. Anh nói, bác sĩ, cô ấy bị choáng tim. Lúc tiêm bác làm nhẹ một chút. Bác gái nói, choáng tim sao, nếu vậy sẽ khó chịu lắm đấy. Tôi đi lấy cốc nước cho cô. Vừa dứt lời, mông Lương Vi truyền tới cảm giác đau nhói. Móng tay cô cắm vào cánh tay Lục Trầm Ngân. Khác với hôm qua, lần này Lục Trầm Ngân đã biết mình phải làm gì. Lúc bác sĩ rút kim ra, anh ấn băng gạc có thuốc sát trùng xuống theo bản năng. Sau đó kéo quần áo cô xuống, che đi cái mông bị lộ ra ngoài của Lương Vi. Bác gái bưng nước tới. Lương Vi vẫn đang yếu ớt trong ngực anh. Bác gái nói, cháu gái tôi cũng bị choáng tim. Mỗi lần bị ốm phải tiêm như đi một vòng điện Diêm Vương vậy. Muốn uống nước không? Lục Trầm Ngân nhẹ nhàng hỏi cô. Lương Vi, không cần. Lục Trầm Ngân ngồi bên cạnh cô rất lâu. Có điều trong nhà có người khác nên không tránh khỏi lúng túng. Bác gái đó hỏi rất nhiều chuyện. Từ việc năm nay mấy người bán đậu tương bao nhiêu tiền đến tôi nghe nói cậu của cậu có một đứa nhỏ. Lương Vi tựa vào vai anh. Cau mày nói, tôi ổn hơn nhiều rồi. Đi thôi, Lục Trầm Ngân đỡ cô dậy. Bác sĩ Đồng, tiêm xong toàn bộ rồi tính tiền được không? Cô ấy còn phải tiêm 3 mũi. Được, không sao, rời khỏi nhà bác sĩ. Lúc thoát khỏi ánh đèn chiếu rọi kia, Lục Trầm Ngân chợt bế Lương Vi lên mà không báo trước. Anh nói, tôi biết cô vẫn rất khó chịu. Hôm qua, hai người phải ngồi rất lâu mới bình thường lại được. Hôm nay sao có thể ổn nhanh như vậy? Rõ ràng môi cô vẫn còn trắng bệch. Nhưng đúng là Lương Vi đã ổn hơn rất nhiều. Ít nhất không còn cảm giác choáng váng mãnh liệt đó nữa. Cô nhàn nhạt nói, tôi nghe gì kia nói tới phiền. Hỏi nhiều như vậy là tra hộ khẩu sao? Thật ra bọn họ biết hết mọi chuyện. Anh thấp giọng nói, mấy người ở đây đã 2 năm. Sao không hòa đồng cùng những người đó? Dân ngoại lai thường dễ bị bài xích. Cô dừng một lát, hình như có chuyện như vậy thật. Đi một lúc, ánh mắt Lương Vi thanh tỉnh hơn nhiều. Ánh trăng chiếu xuống một tầng sắc ấm nhàn nhạt trên người bọn họ. Cây dương liễu bên bờ sông lay động. Bóng cây trên mặt đất cũng đung đưa chập chờn. Cô thấy bóng mình và Lục Trầm Ngân đan cài cùng một chỗ. Nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp bước của anh. Bọn họ đang dùng loại tư thế thân mật để tựa chung một chỗ. Lương Vi, cậu cũng không sợ người lạ. Cô có thể không cần nhờ anh ôm. Vậy tôi thả cô xuống. Này, thôi thôi, cứ đi thế này đi. Lục Trầm Ngân nói, thân thể cô không thoải mái mới ôm cô. Tiểu Ánh tiêm xong tôi cũng ôm con bé. Tiểu Ánh, tên cô bé kia, Lương Vi bấm ngón tay tính toán. Bối phận của mấy người cậu lớn hơn cô bé 20 tuổi nhưng cô bé lại gọi cậu bằng anh. Cậu đủ tuổi làm bố con bé đấy. Mẹ Tiểu Ánh khá trẻ. Bao nhiêu tuổi? 26, Lương Vi, người phụ nữ gầy yếu đó nhỏ hơn cô 1 tuổi. Hơn nữa còn là mẹ của một đứa bé 4, 5 tuổi. Cô biết nhiều nơi thịnh hành việc sinh đẻ sớm. Nhưng nếu so với cô ấy, cô kém hơn quá nhiều. 27 tuổi, cô không có gì cả. Thoát khỏi với cánh của Lâm Chí Thâm, cô một thân 2 bàn tay trắng. Không đúng, Lương Vi vỗ vỗ bả vai anh. Cậu cho tôi xuống, Lục Trầm Ngân dừng bước, cẩn thận đặt cô xuống. Lương Vi xoa xoa mông, chân hơi nhũn ra, cái gì mà Tiểu Ánh? Rõ ràng là nói tôi giống trẻ con. Anh không phủ nhận, trong mắt đen thâm thúy, miệng Lương Vi hơi động, nhưng tạm thời không nghĩ ra câu gì để phản kích anh. Cô xoay người đi trở về, anh hơi sải bước chân đuổi theo, đi chưa được mấy bước, cô đã quay lại cười lên. Lương Vi bỗng dừng bước, người phía sau cũng dừng lại. Ngày mai, ngày kia và ngày kia cũng đi tiêm cùng tôi sao? Cô xoay người, hơi hếch cằm nhìn anh. Lục Trầm Ngân cao hơn cô nửa cái đầu. Bóng anh hoàn toàn bao phủ lên bóng cô. Trong bóng đêm lờ mờ, Lương Vi có thể thấy khuôn mặt thâm thúy sạch sẽ của anh. Có thể đi cùng cô, câu nói rất chân thành. Lương Vi nhướng mày cười cười. Đúng là chịu trách nhiệm thật này. Lúc đến giao lộ, Lương Vi nói, Tôi chưa mua tủ lạnh nên phải mượn dùng của nhà cậu một chút. Được, à đúng rồi, Lương Vi như nhớ tới điều gì. Nói, phiền cậu giúp một chuyện, có thể giúp tôi mang bao hàng chuyển phát nhanh lên gác không? Được, đây là lần đầu tiên Lục Trầm Ngân bước vào căn nhà này. Lúc nơi này khởi công, anh cũng nhìn từ xa vài lần, cách vài ngày có một vài người hàng xóm chạy tới nhìn. Bọn họ nói chuyện bằng tiếng địa phương anh nghe không hiểu. Nhưng mơ hồ cảm thấy đó không phải lời lẽ tốt đẹp gì. Lương Vi mở cốp sau ra, nói, vốn muốn tự mang lên, nhưng mông đau, lời vừa nói ra, Lương Vi lại cảm thấy có chút không liên quan. Đang định bổ sung thì Lục Trầm Ngân đã nâng kiện hàng lên. Dường như anh không suy xét cô nói đúng hay sai, chỉ chân thành, tình nguyện làm việc này vì cô. Lương Vi bật đèn phòng khách lên, bên trong trống rỗng nhưng vẫn khiến Lục Trầm Ngân kinh ngạc không thôi. Nhà cửa được sửa sang cực kỳ tinh xảo, tường giấy màu vàng nhạt như nghệ thuật bích họa, những viên gạch lát sách chói, cầu thang xoắn ốc bằng gỗ ở chính giữa. Trên cao còn có đèn chùm thạch anh rũ xuống. Lương Vi dẫn anh lên gác, cẩn thận bước hụt, anh đặt bao đồ ở cạnh giường. Đồ nội thất và cách bài trí trong nhà khiến Lục Trầm Ngân rũ mắt. Đèn chùm thạch anh nguy nga lộng lẫy khiến bóng dáng anh có vẻ thâm thấp. Nom thật nhỏ bé và hèn mọn, Lương Vi dùng móng tay rạch bao tải, dương mắt định nói chuyện với anh nhưng phát hiện đã không thấy người đâu. Cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, anh đang bê bao tải thứ hai lên. Ồ, con tưởng anh cứ đi như vậy chứ. Lương Vi kéo chăn từ trong bao tải ra ngoài rồi quăng lên giường. Đột nhiên chạm đến mông khiến cô chướng đau một lát, phải ngửa đầu suýt xoa. Lục Trầm Ngân bỏ bao tải xuống, nói, để tôi giúp cô trải ra. Anh vừa đưa tay ra lại rụt trở về, nhìn bàn tay hơi lấm bẩn, hỏi, có thể rửa tay ở đâu? Bên phải phòng kia, nhà vệ sinh của cô vẫn chưa có bất kỳ món đồ nào. Tất cả mọi thứ đều còn mới. Lục Trầm Ngân cọ sát hai bàn tay rồi đứng lẳng lặng trước tấm gương bóng loáng. Trong gương hiện lên thứ cảm xúc mà anh không biết tên. Bụi bẩn đục ngầu bị nước rửa trôi theo bồn sứ trắng xuống cống thoát nước. Biến mất không thấy tăm hơi. Anh nhìn nước chảy tới ngẩn người. Rõ ràng đều là nước máy. Nhưng nước nhà Lương Vi lại tinh tế mềm mại như vậy. Có lẽ, điểm khác biệt chính là nước chảy ra từ vòi nào. Lương Vi tựa vào cạnh cửa, khoanh hai tay, cậu đang nghĩ gì? Lục Trầm Ngân lắc đầu một cái. Cô không hỏi lại, nói, phiền cậu trải chăn giúp tôi. Thật ra tôi ghét nhất trải chăn và ra giường. Anh cười đi tới phòng ngủ, giúp cô sửa sang lại giường đâu vào đấy. Lương Vi ngồi trên ghế bàn trang điểm, tay chống cằm xem anh bận việc. Cậu thực sự rất tốt. Anh không đáp lời, khom người trải ra giường. Lương Vi, cậu đói không? Lục Trầm Ngân ngẩn ra. Không đói, nhưng tôi thấy cậu chỉ ăn nửa bát cơm. Tôi cũng chưa ăn gì. Tôi có mua sữa tươi và bánh quy để dưới nhà. Muốn ăn không? Không cần, tôi không đói. Lương Vi, tôi đi lấy cho cậu. Cô tự mình quyết định. Lục Trầm Ngân mím môi không phản bác nữa. Vỏ chăn của cô là một bộ Hello Kitty màu hồng nhạt. Lúc đầu Lục Trầm Ngân không nhận ra, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Lúc lồng vỏ gối thứ hai anh mới bất chợt nhớ tới. Lần trước Tiểu Ánh cũng đòi dán hình chú mèo này. Anh cầm gối, ánh mắt dừng lại trên mặt mèo Hello Kitty. Cô chính là một đứa bé. Anh trải chăn đệm xong, cuộn bao tải lại thành một bó. Không biết Lương Vi còn muốn dùng hay không nên đặt ở trong góc. Hướng nam của phòng cô có một âu cửa sổ sát đất. Anh len qua những chiếc thùng giấy kia, đi tới trước cửa sổ. Ánh đèn của nhà lầu phía xa lóe lên. Ở giữa là một khoảnh ruộng lớn mang màu đen tuyền. Có thể do độ sáng của đèn thạch anh không đủ, nên khi chiếu xuống sàn gỗ lại có màu vàng. Mà loại ánh sáng đó lại khiến người ta bất chợt lan tràn cảm giác ấm áp. Mê mang, ánh trăng đêm nay rất sáng. Đêm càng sâu, ánh trăng càng sáng rỡ. Anh có thể thấy cây hoa quế trong sân nhà mình. Tầm mắt ngưng động dần trở lại. Anh nhìn lên bóng Lương Vi phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.

tới khi nắng sớm chiếu xuống mới ngớt dần. Ánh nắng chậm rãi le lói từ tầng mây chiếu sáng cho cả thôn. Đồng thời cũng khiến Lương Vi tỉnh giấc, mặt xi măng thô ráp chưa được bừa phẳng khiến mặt đất mấp mô lưu lại không ít nước mưa. Lương Vi che đầu xuống xe, cả người rùng mình một cái. Hơi lạnh, nhưng nắng sớm chiếu lên người lại có chút ấm áp. Cô dẫm qua mấy vũng nước nông để vào nhà. Nền xi măng khô ráo trong nhà lưu lại một loạt dấu chân. Lục Trầm Ngân ngồi trước lò nhóm lửa nấu cơm. Nắp nồi bằng tre đan bốc lên một tầng khói trắng. Vừa vào nhà, Lương Vi đã nghe hương thơm nồng đậm của cơm trắng. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm thế này để nấu cơm. Không, lúc Lục Trầm Ngân liếc mắt nhìn cô đã thấy một loạt dấu chân. Những nơi cô đi qua để lại dấu vết, thật ra là dấu dép lê của anh. Lương Vi ồ một tiếng, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi, kem đánh răng của mấy người ở đâu? Cô muốn đánh răng sao? Nhà tôi đều đánh răng, rửa mặt bên ao nước kia, kem đánh răng và bàn chải đều ở giá treo trên ao. Lương Vi mở tủ đựng bát đũa lấy ra một cái bát. Nói, mượn một chút, được, bước chân Lục Trầm Ngân không tự giác mà đi theo cô. Lương Vi đến bên ao nước, sau đó dừng lại mấy giây trước hai chiếc bàn chải được cắm trong cốc đánh răng. Sau cùng cô lấy chiếc bàn chải màu lam cắm trong cốc. Anh đứng ở cửa nói, đó là của tôi, Lương Vi rửa tay, dùng ngón trỏ bóc kem đánh răng. Tôi biết là của cậu, cô dùng bát sứ hứng nước, sau đó súc miệng đơn giản. Lục Trầm Ngân, tôi lấy nước ấm cho cô rửa mặt. Không cần, tôi rửa mặt bằng nước lạnh là được rồi. Cô thật đúng là người không để tâm. Lúc Cát Vân và Lý Đại Cường đi từ trong phòng ra. Lương Vi đang ngồi trước bàn trang điểm. Lúc này cô đang đánh son, Lục Trầm Ngân đang xào rau, Lương Vi thu dọn đồ trang điểm xong thì ngước lên đối mắt với Cát Vân. Cô ấy cười cười với Lương Vi rồi đi ra ao nước, bắt đầu đánh răng rửa mặt, tối hôm qua đèn tối như vậy, Lương Vi thực sự không thấy rõ mặt Cát Vân, hiện tại cô đã nhìn được rõ ràng, cô ấy trông rất trẻ, mà Lý Đại Cường thì hơi có tuổi, Lục Trầm Ngân 25 tuổi. Như vậy có lẽ Lý Đại Cường khoảng 50 tuổi rồi. Dường như Cát Vân vẫn chưa quá 30. Lương Vi mím môi, hiện giờ có rất nhiều cặp chồng già vợ trẻ. Cũng không có gì, Lục Trầm Ngân bưng đĩa rau xào để lên bàn. Thấy Lương Vi có vẻ muốn đi, anh hỏi ra tiếng theo bản năng. Có muốn ăn cơm xong rồi lại đi không? Lương Vi cười cười, tôi không đói, nhưng hình như tối qua cô cũng không ăn gì. Lương Vi, bây giờ tôi không đói, ăn cũng không vào, tôi đi đây, tối lại đến lấy thuốc nước. Cô đi vài bước lại quay trở về trong phòng. Này, cho tôi số điện thoại, nếu không tôi tới nhà mấy người, tôi không biết lấy đồ thế nào. Lục Trầm Ngân đưa lưng về phía cô, vừa đánh cơm vừa đọc một dãy số. Anh lọ mọ trước bếp lò rất lâu, lúc quay đầu lại Lương Vi đã không còn ở đó nữa. Lục Trầm Ngân bước nhanh ra ngoài, chiếc xe thể thao màu đỏ kia đã dần biến mất trên con đường nhỏ. Anh nhớ tới hôm qua, lúc hoàn hồn lại cô cũng đã không thấy tăm hơi như lúc này. Sao lại có thêm một bát cơm? Lúc động đũa, Lý Đại Cường mới thấy trên bàn cơm có thêm một bộ bát đũa. Lục Trầm Ngân xới cơm, nói, lúc đầu định bảo cô ấy cơm nước xong hẵng đi. Cát Vân liếc Lục Trầm Ngân. Nói nhỏ, cơm rau cơm dưa, sao người ta muốn ăn được, một bàn rau xào xanh mướt, bữa tối hôm qua còn lại lạc, cơm trắng, à, còn thêm một ít cải bẹ nữa. Lục Trầm Ngân vùi đầu ăn cơm, lúc mấy người Cát Vân mới ăn được vài miếng, anh đã ăn xong rồi. Cậu, cháu đi trước đây, được, đúng rồi, hôm nay bọn họ làm xong đất, giữa chưa được nghỉ cháu tới hỗ trợ một chút. Vâng, được ạ, lúc ra cửa đổi giày, Lục Trầm Ngân thoáng nhìn thấy đôi dép nhựa màu xám đen kia. Cô đã xếp chúng ngay ngắn ở đó. Lương Vi đến sớm hơn thời gian đã hẹn, cô ngồi chờ trong xe, cũng không thấy mất kiên nhẫn nên không gọi điện thoại dục kiến trúc sư. Cô đang vượt ải trong trò chơi, thì Lâm Chí Thâm gọi điện thoại tới cắt ngang. Anh ta nói, anh đang trên đường về Nam Thành. Chưa chờ anh, Lương Vi trầm mặc, không. không biết đáp lại thế nào. Lâm Chí Thâm nói, anh biết hôm nay em gọi công ty chuyển nhà tới. Chưa chúng ta nói chuyện. Được, vậy nói chuyện một chút. Đúng là bọn họ cần nói chuyện. Dù không phải thổ lộ tình cảm, anh ta không hỏi cô chuyện chân bị thương. Chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Lương Vi thoát khỏi trò chơi. Muốn lên Weibo xem video hài hoặc clip ngắn một chút. Cô có khoảng mấy chục ngàn người hâm mộ trên Weibo. Vừa mở ra, màn hình đã bị tin nhắn lấp đầy. Đa số bình luận đều hỏi vì sao mấy hôm nay không phát sóng trực tiếp. Lương Vi không biểu cảm gì. Đánh một câu ngừng phát sóng trực tiếp rồi tìm một bức ảnh tự sướng của mình trong album ảnh để đính kèm. Vừa mới đăng lên đã có rất nhiều bình luận. Hầu như tất cả đều mang một nội dung. Nữ thần, lại kéo cổ áo xuống thêm chút nữa đi. Lương Vi nhẹ nhàng ha một tiếng. Đóng Weibo rồi mở danh bạ điện thoại. Cô nhìn dãy số kia nghĩ ngợi hồi lâu. Sau đó quyết định gửi tin nhắn cho Lục Trầm Ngân. Nội dung rất đơn giản. Tôi là Lương Vi, đây là số điện thoại của tôi. Lục Trầm Ngân trả lời lại trong giây lát. Tin nhắn cũng rất đơn giản. Chỉ có một chữ, Lương Vi nhìn chằm chằm chữ này. Cô đang suy nghĩ anh dùng giọng điệu nào để phát ra âm tiết ấy. Là giọng qua loa lấy lệ, điềm đạm hòa nhã hay trịnh trọng đây? Cô nghĩ tới giọng anh, sau đó lại nhớ tới cánh môi đóng mở. Tiếp đến là khuôn mặt yên tĩnh. Cuối cùng, cả người anh như hiện diện trước mắt cô. Lương Vi cầm đĩa CD trên ghế phó lái. Đĩa này đóng gói cực kém. Đây là bản lậu của lậu. Anh kiếm sống dựa vào cái này. Thú vị thật, Lương Vi nhét CD vào trong túi. Giơ tay xoa xoa cổ. Hôm qua cô ngủ không phải quá ngon. Chưa nói tới việc giấc ngủ không sâu. Cô vặn cổ một chút. Thầm nghĩ may mà vẫn có gối. Lương Vi hơi không nhớ được tối qua bọn họ đã nói gì. Dường như lúc đó chỉ có cô lải nhải. Nói nhiều như say rượu vậy. Nhắc tới rất nhiều chuyện không quan trọng. Lục Trầm Ngân thì chỉ giọng anh nhẹ nhàng mà trầm thấp. Có chút giống như qua loa lấy lệ. Nhưng lại có phần cực kỳ trịnh trọng. Nhớ tới ánh mắt anh. Lương Vi tin rằng anh không phải người qua loa lấy lệ hoặc thiếu kiên nhẫn. Lương Vi hà một hơi lớn, đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho kiến trúc sư không. Kiến trúc sư này tên là Hoàng Đặng Phi. Sau khi cô ra ngoài chơi cùng Lâm Chí Thâm thì quen anh ta. Nghe nói rất có tài. Lần đó trở lại sau khi chơi ở hộp đêm xong, Lương Vi đã nói với Lâm Chí Thâm thế này. Vị Hoàng tiên sinh kia không những có tài mà còn tràn ngập hóc. Môn lừa gạt, mang dáng vẻ con người nhưng thích tay máy tay chân. Đàn ông mấy người, đúng là toàn mặt người dạ thú. Sở dĩ lần này cô liên hệ với anh ta chỉ vì lúc đưa danh thiếp ngày đó. Hoàng Đặng Phi từng nói, nếu cô Lương tìm tôi làm kiến trúc sư, tôi sẽ giảm giá 50% cho cô. Có thể tìm ở đâu kiến trúc sư giảm giá 50% như vậy chứ? Lương Vi đi ra từ trong xe. Đứng ở trước trung tâm nội thất vẫy tay với anh ta. Hoàng Đặng Phi cầm iPad, ngón tay đưa vài cái, mở ra mấy bức ảnh đồ nội thất đủ kiểu dáng anh ta thấy vừa mắt cho Lương Vi xem. Cô thích cái nào trong mấy thứ này? Lương Vi, cái thứ ba không tồi, giường công chúa mộng mơ. Hoàng Đặng Phi cười một tiếng, nói, nữ sinh mấy người đều thích loại này. Đôi mắt Lương Vi cũng mang ý cười. Chân cô bị thương, anh ta rất quan tâm hỏi han. Lương Vi nói, bị chó cắn, Hoàng Đặng Phi lập tức dặn dò, nói cô không thể hút thuốc uống rượu và ăn đồ cay. Lương Vi, có người dặn tôi lời này rồi. Cũng đúng, chắc Tổng Giám Đốc Lâm lo lắng lắm. Lương Vi cười, trung tâm nội thất chia làm 5 tầng. Hoàng Đặng Phi thường xuyên chạy tới nơi này nên rất quen thuộc. Anh ta đưa Lương Vi đi thẳng lên tầng 2, ở đó bán đồ nội thất phong cách châu Âu hoặc đồ tư nhân. Lúc bước lên thang cuốn, anh ta ôm vai Lương Vi rồi nói, cô đi giày cao gót, phải cẩn thận một chút, kiến trúc sư đúng là chi kỷ. Hoàng Đặng Phi nhìn về phía trước, nói, Tổng Giám Đốc Lâm nhất định còn chi kỷ hơn tôi, nghe nói hai người đã bên nhau rất nhiều năm. Giày cao gót của Lương Vi dẫm trên nền gạch sứ, phát ra âm thanh lạch cạch vang dội. cô không trả lời Hoàng Đặng Phi, chỉ vào cửa hàng trước mặt rồi nói, cửa hàng này trông đẹp đấy, vào xem một chút. Hoàng Đặng Phi đẩy kính một cái, không khơi ra đề tài này nữa, cửa hàng này bán chủ yếu là đồ nội thất khơi gợi tình thú. Hoàng Đặng Phi, giường và bàn ghế ở đây đều không hợp với cô. Lương Vi đi tới trước một chiếc giường, lớp màn tím mỏng như cánh ve từ đỉnh giường rũ xuống. Trên giường cũng được trang trí tỉ mỉ, mép da trải giường còn được trải một lớp cánh hoa hồng. Cô nói, cái này không tệ, Hoàng Đặng Phi lắc đầu. Lương Vi, giường này rất lẳng lơ, chọn cái này đi, sau khi trả tiền xong. Lương Vi thấy tâm trạng mình không tệ, cô còn khẽ ngâm nga hát trong miệng. Cô nói với Hoàng Đặng Phi, giường này để trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Phòng ngủ tôi muốn kê giường hình Hello Kitty, cửa hàng nào bán loại giường đó. Hoàng Đặng Phi chỉ cửa hàng đối diện, bọn họ bán, theo đề xuất của anh ta. Lương Vi mua được bộ đồ nội thất tương đối hoàn chỉnh. Tất cả đều là màu trắng, mang phong cách châu Âu và có hoa văn chạm trổ hình Hello Kitty. Đối với Lương Vi, chọn xong giường là xong chuyện, vì giường chính là nhà cô, nhà của cô chỉ cần có giường là tốt rồi. Lúc viết địa chỉ, Lương Vi cố ý dặn dò, giường này phải được đưa tới trước 7 giờ tối. Đảo mắt đã đến trưa, Hoàng Đặng Phi muốn mời cô ăn trưa chung, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lương Vi đã nói, phiền anh chọn giúp đồ trong phòng bếp và phòng khách, cái này tôi không chú trọng. Đi trước đây, anh ta chưa từ bỏ ý định, ăn cơm trưa chung đi. Lương Vi, tôi phải đi gặp Lâm Chí Thâm. Hoàng Đặng Phi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, được, cô lái xe cẩn thận. Lương Vi lái xe 2 tiếng từ trung tâm đồ nội thất Hương Giang tới chung cư ở trung tâm Nam Thành. Đây cũng là nguyên nhân tối qua cô tạm chấp nhận ở lại nông thôn một đêm mà không về chung cư. Quá xa, người như cô lười đi. Lương Vi đứng ở cửa hít sâu một hơi, sau đó đè vân tay xuống. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh mơ hồ của TV truyền ra từ phòng khách. Giày da của Lâm Chí Thâm để ở một bên huyền quan. Anh ta đã tới, Lương Vi không đổi dép lê mà đi thẳng giày cao gót vào. Vì vậy sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ lưu lại dấu bụi nhợt nhạt của gót giày. Không cần phải đổi, lát nữa dọn hành lý cũng sẽ bị bẩn. Lâm Chí Thâm ngồi trên sofa xem phim, ánh sáng trên TV xẹt qua mặt anh ta. Biểu cảm của anh ta trước sau vẫn không thay đổi. Lương Vi ngồi xuống bên cạnh Lâm Chí Thâm, sofa hơi lõm xuống, trên bàn trà nhỏ có một bó hoa hồng mềm mại. Lâm Chí Thâm tặng cô rất nhiều thứ, đây cũng là phương thức biểu đạt của anh ta. Lương Vi rút điều khiển từ xa rồi điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Nói thẳng, anh nói đi, chúng ta cần nói chuyện mà. Lâm Chí Thâm chậm rãi quay đầu đối diện với cô, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trầm trầm, chân em thế nào, bị chó cắn. Lương Vi hời hợt trần thuật sự thật, tiêm chưa, tiêm rồi, sau này cẩn thận một chút. Ừ, Lương Vi chợt cười một tiếng, muốn đứng dậy vào nhà bếp lấy đồ uống. Nhưng đột nhiên nhớ ra hôm qua cô đã dọn sạch tủ lạnh rồi. Lâm Chí Thâm, trên bàn ăn có bia, hôm nay anh mới mua. Cô liếc mắt về phía bàn ăn cách đó mấy mét, bên cạnh bình hoa là túi màu trắng của cửa hàng tiện lợi. Lương Vi ngồi xuống lần nữa. Được rồi, tôi không khát. Lâm Chí Thâm ngả người về phía sau, tựa vào đệm sofa mềm mại. Phim chuyển cảnh anh ta mới khơi mào đề tài. Anh tưởng em chỉ nhiệt huyết dâng trào mới mua đất ở nông thôn. Lương Vi, không phải, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Lâm Chí Thâm nhẹ nhàng ồ một tiếng. Có thể thấy được, vay tiền ngân hàng để mua nhà ở nông thôn. Đúng là rất nghiêm túc. Lương Vi, khi nào bắt đầu có ý định này? Hơn nửa năm trước, khi tham gia hôn lễ của bạn học, Lâm Chí Thâm nâng chân trái đặt lên đùi phải. Em cảm thấy chúng ta có thể cắt đứt hoàn toàn. Lương Vi cầm lấy một cái gối ôm. Tại sao không thể? Anh ta đặt câu hỏi như trào phúng. Cô yên lặng không phản bác. Lâm Chí Thâm ngoài cười nhưng trong không cười. Hôm qua mẹ anh gọi điện thoại cho tôi. Sau đó thì sao? Lương Vi lắc đầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi ở cùng một chỗ với anh vì coi trọng tiền của anh.